12 chòm sao, tình đời siêu sao. Chương 62, 4 năm sau. Góc truyện audio.com. Này mọi người, hay chúng ta chơi trò này đi, Song Tử lớn tiếng đề nghị. Cả bọn bây giờ đang nằm bệt dưới sàn nhà sau một ngày dài ăn chơi thoải mái. Trò gì, nói nhanh, Sư Tử nghe thấy thế là sáng mắt. Cũng lâu lắm rồi đâu được tụ họp mọi người để chơi đâu. Đây nhé, ở đây có 12 phiếu bốc thăm, 11 đứa nào bốc vào phiếu trắng thì không sao, đứa nào bốc vào phiếu có chữ nô lệ thì theo lẽ đương nhiên sẽ phải làm nô lệ cho 11 người kia trong vòng một ngày. Thế nào, dám chơi không? Song Tử không biết từ đâu lấy ra 12 tờ giấy. Sau đó hơ hơ trước mặt mọi người, tất nhiên là chơi rồi, sợ gì mà không dám trước cả bọn phấn khởi đồng thanh. Mặt mày rạng rỡ hẳn ra, khác hẳn với vẻ mặt vừa lúc nãy. Sau đó cảm đám chúm chụm vào bốc thăm, và kết quả cuối cùng là, cái gì đây, sao lại là mình chứ? Mà kết mặt mày nhăn như khỉ ăn ớt nhìn tờ phiếu mà mình đang cầm trên tay. Chúc mừng nhé, hôm nay chính là ngày của mày. He he, Thiên Yết cười nham nhở vỗ vai Ma Kết. Cả đám thở phào nhẹ nhõm, sau đó ôm nhau ăn mừng vì mình không phải là nô lệ. Chúc mừng cái em gái mày. Bạn bè như cái quần què ý, Ma Kết lườm Thiên Yết đến cháy mắt. Nhưng có vẻ thằng Yết nó chả để tâm gì đến anh mà chỉ ôm bụng cười sằng sặc. Trong đầu hình như còn đang tính kế để tẹo nữa chọc anh. Kết Kết à, dù anh có là người yêu hay là ông xã tương lai của em thì em cũng không nhẹ tao với anh đâu. Vậy nên anh thông cảm cho em nhé, Bảo Bình đứng trước mặt Ma Kết. Chắp hai tay lên, lại còn dùng bản mặt cún con cầu xin anh khiến anh miễn cưỡng gật đầu. Thiên Bình và Kim Nghiêu bắt đầu cuộc chơi bằng việc bắt Ma Kết ra cửa hàng tạp hóa mua thật nhiều hoa quả bánh kẹo về để hai người vừa ăn vừa xem phim. Tiếp theo là Sử Nữ và Bảo Bình lôi anh ra làm vật thí nghiệm cho mấy cái công thức trang điểm vớ vẩn của hai người. Kết quả sau 2 tiếng ngồi mọc rễ ở ghế để Sử Nữ và Bảo Bình làm tóc, làm móng, làm mặt đủ kiểu, khuôn mặt Ma Kết trở thành khuôn mặt của Annabella từ bao giờ. Kế tiếp là đến Nhân Mã và Sư Tử. Hai cái người này còn độc ác hơn cả Sử Nữ và Bảo Bình khi lấy anh ra làm đồ chơi của họ. Sư Tử và Nhân Mã bắt anh cầm bảng để họ phi tiêu, phi dao, bắn cung đủ kiểu, đỉnh điểm là lần Sư Tử ga lăng dạy Nhân Mã cách bắn cung. Lại còn bắt Ma Kết đặt quả táo lên đầu để bắn. Và kết quả cuối cùng là mũi tên sượt qua tay anh. Trong khi tên Sư Tử đó còn ở kia bận khen Nhân Mã bắn giỏi thế lọ thế chai thì Ma Kết anh mặt mày xanh lét. Chưa bao giờ anh cảm thấy cái chết gần kề anh như lúc nãy. Nhưng mọi việc chưa kết thúc. Song Nghe và Cự Giải lọ mọ vào bếp làm bánh. Mà không hiểu sao mọi hôm làm bánh ngon đến không có lời nào để chê thì hôm nay lại làm bánh dở đến mức cạn lời. Bánh thì cháy, bánh thì sống, bánh thì cho quá nhiều đường. Sau đó bắt anh thử hết toàn bộ. Như thường lệ, Thiên Yết, Bạch Dương và Song Tử sẽ là người chơi cuối cùng. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Ma Kết, mày quét dọn từ tầng 5 xuống tầng 1 cho tao. Nhớ quét dọn sạch một chút. Coi như giúp mấy cô chú giúp việc nhà thằng Yết đi. Làm như vậy thì mày lại càng tạo được tiếng vang tốt chứ sao? Đấy, thấy chưa, tao cũng chỉ là lo nghĩ cho mày, Bạch Dương ngồi vắt chéo chân nói. Còn cái gì mà nghĩ cho bạn bè, bây giờ thì tao hiểu cái nghĩa bạn bè của mày rồi. Ma Kết, lấy tao cốc nước, Song Tử gọi. Ma Kết, lấy tao cái remote đến lượt Thiên Yết. Ma Kết, lấy tao cái gương để tao ngắm nhìn cái nhan sắc trời ban của tao cái nào, Song Tử tự kỷ lại lên tiếng. Ma Kết, tao buồn vệ sinh quá. Mày đi vệ sinh hộ tao cái, lần này là thành phát ngôn, Thiên Yết lên tiếng khiến Ma Kết đen mặt thật sự. Cái đéo gì thế, đi vệ sinh hộ, hô hô, nếu làm được thì tao đã chuyển lên mặt trăng sống rồi chứ không phải ở đây cho chúng mày sao vặt như giết người thế này đâu. Chúng mày cứ chờ đó, Ma Kết lầm bầm. Dù sao thì cả bọn cũng ở nhà thằng Yết tận 2 ngày nữa nên cơ hội trả thù vẫn còn. Mấy đứa làm gì với ông thì ông sẽ làm lại. Cơ cơ mờ hai nhóc Kim Ngưu với Thiên Bình cũng chỉ bắt anh đi mua đồ ăn nên cũng không sao. Tạm tha cho hai đứa này, coi như hai đứa nó biết điều. Ngày hôm sau, đống mỹ phẩm của tôi, tiếng la hét của Sử Nữ và Bảo Bình vang lên khiến căn biệt thự đang cực kỳ yên bình ảm đạm đột nhiên chấn động. Chả là vừa mới thức dậy, Bảo Bình và Sử Nữ sau khi VSCN xong thì sẽ trang điểm qua. Nhưng đến lúc ngồi vào bàn trang điểm thì chợt nhận ra số mỹ phẩm đắt tiền mình vừa mới mua đều đã bị phá hết. Chúng nó bị làm sao thế nhỉ? Bạch Dương đang ngồi ở bàn ăn, trong lòng không khỏi khó hiểu nhìn xung quanh. Sử Nữ và Bảo Bình bị phá mỹ phẩm, Song Ngư, Cự Giải, Nhân Mã và Sư Tử vừa ăn được có mấy miếng thì đã chuồn ngay vào nhà vệ sinh ngồi cũng được mấy tiếng đồng hồ rồi. Song Tử cùng Thiên Yết thì còn bỏ cả ăn sáng để tìm cách gỡ đống ảnh dìm hàng của mình trên mạng. Đã thế đống siêu xe của hai đứa nó sau một đến cũng bị phá hủy hết. Bây giờ trên bàn ăn chỉ còn có Thiên Bình và Kim Ngưu đang ăn một cách nhìn lành thoải mái. Market đang ngồi ung dung đọc báo, thỉnh thoảng cười nhếch miệng khiến Bạch Dương không khỏi sởn da gà. Không khéo nạn nhân tiếp theo bị Market trả thù là anh cũng nên. Vừa suy nghĩ thì bỗng có chuông điện thoại của anh réo lên. Bạch Dương hả cháu, Market đã nói cho cô chú rồi. Dù sao thì cũng cảm ơn cháu nhé. Quét dọn từ tầng 1 lên tầng 5 sẽ mệt lắm đấy. À mà cháu nhớ dọn sạch một chút nhé. Ngày mưa nhà cô chú có khách quý tới thăm. Dù sao cũng cảm ơn cháu trước nhé từ phía bên kia. Cô chú Thiên sổ một tràng khiến Bạch Dương không kịp tiếp thu thì đã cúp máy. Cô chú đã nói như thế thì mày cũng làm kỹ một chút. Đừng để cô chú thất vọng, Market đặt tờ báo xuống bàn. Lãnh đạm nhìn Bạch Dương rồi nói. Sau đó rời khỏi phòng ăn. Đấy, may mà hôm qua em tính trước nhé. Không thì hôm nay chúng ta sẽ thảm hại như họ Thiên Bình thì thầm với Kim Ngưu. Em quả thật thông minh. Mà Market vừa nhắn cho anh. Nó bảo tẹo nữa sẽ có người mang đồ ăn đến cho chúng ta. Không phải một món mà là rất nhiều món. Với lại chúng ta cũng không được giúp Bạch Dương, Kim Ngưu cũng nói nhỏ. Nghe đến từ đồ ăn thì cả hai không khỏi sáng mắt. Này, em ăn nhiều như vậy lỡ béo thì sao? Thiên Bình bĩu mũi nhìn Kim Ngưu rồi nói. Không sao, em béo thì anh nuôi. Mà em gầy như củi thế này. Béo lên được là anh thấy mừng ý, Kim Ngưu véo mũi Thiên Bình nói. Không để ý phía đối diện, Bạch Dương mặt đã đen xì chẳng khác than là bao. Tụ tập ăn chơi chỉ được một tháng thì cũng đã phải chưa xa. Thiên Bình lên đường sang Mỹ để học đại học Harvard. Kim Ngưu bám đuôi Thiên Bình sang Mỹ. Tiện tiếp quản công việc bên đó cho gia đình. Kể cũng tội ba mẹ Thiên. Đoàn tụ với con gái chưa được bao lâu mà con gái đã đi học xa. Bảo Bình thì vừa đi học vừa đi làm. Vừa làm người mẫu ảnh vừa học ở Đại học Sân khấu Điện ảnh Bắc Kinh. Market mặt than thì cũng nối nghiệp cha quản lý chuỗi khách sạn cao cấp. Nhân Mã thì thi vào học việc cảnh sát. Sư Tử thì nối nghiệp cha tiếp quản tập đoàn. Sử Nữ thì thi đại học y. Ngày nào đi học cũng được Bạch Dương đưa đón khiến cho bao sinh viên không khỏi ganh tị. Bạch Dương thì ngoài việc đưa đón Sử Nữ đi học thì đến công ty học hỏi cha mình. Không lâu sau thì ngồi lên vị trí phó chủ tịch một cách dễ dàng. Cự Giải thì khỏi phải học đại học luôn. Song Tử mở cho cô một nhà hàng lớn ở trung tâm Bắc Kinh. Sau đó cho Cự Giải làm đầu bếp ở đó. Song Ngư cũng chẳng khác Cự Giải là bao. Chẳng qua là đột nhiên nhảy vọt lên vị trí thư ký phó chủ tịch. Và ngài phó chủ tịch đó không ai khác là Yết Đại Ca. Nói chung, thời gian có thể làm thay đổi bản tính con người một cách dễ dàng. Như Song Tử chẳng hạn, trước mua là một chàng công tử ăn chơi gái gú đủ kiểu. Bây giờ đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, lịch thiệp, không còn sáng ra tối vào bảo nữa mà chỉ lo chăm sóc cho Cự Giải. Hay Cự Giải và Song Ngư, lúc trước thì hiền lành, bây giờ thì trở nên mạnh mẽ hơn, còn mấy thành phần còn lại vẫn thế. Chỉ có điều, Nhân Mã và Sư Tử, 4 năm sau, đội trưởng Mai được nghỉ phép, chị định đi chơi ở đâu không? Sau khi họp xong, Tiểu Tân lân la hỏi chuyện vị đội trưởng xinh đẹp của tổ họ. Không, hiếm khi có được ngày nghỉ phép thì tất nhiên là phải ở nhà chùm chăn ấm rồi. Mấy chú định đi đâu? Vị đội trưởng đứng dậy, thu dọn tập tài liệu gọn gàng rồi ngước mặt lên hỏi. Chả là Tiểu Tân có một vài người bạn làm việc ở công ty lớn. Mà tình cờ thay họ cũng được nghỉ phép, cho nên Tiểu Tân hẹn họ mai tụ tập ăn uống một bữa. La Hoàng tiến lại gần. Khoác vai Tiểu Tân giải thích, chỉ có thế mà mấy chú rủ chị đi. Không phải chứ, vị đội trưởng không giấu nổi tò mò. Thăm dò ánh mắt của mấy người xung quanh thì bọn họ cũng chỉ cho miệng cười với nhau. Đội trưởng Mã à, chỉ là em lỡ giới thiệu với họ là ở tổ chúng ta có vị đội trưởng vô cùng xinh đẹp và mai sẽ dẫn tới cho xem. Nếu mai chị không tới thì Tiểu Tân cúi đầu xuống ly nhi nói. Hóa ra vòng va tam quốc từ nãy giờ là do lỡ lời với bạn và không muốn mất thể diện. Bạn chú cũng chưa biết mặt chị. Đưa người ở tổ khác đi là được. Không phải lần trước mấy chú khen con bé lân ly ở tổ giao thông xinh xắn đáng yêu hay sao? Nhân Mã nhún vai nói. Sau đó thì cả mấy đứa trong tổ đều lắc đầu nguầy nguậy. Vì nói không ai xinh bằng cô. Cả kể cô nhóc ly tâm gì đó. Hôm đó bọn em cũng chỉ là theo số đông khen nhỏ lân ly đó thôi. Với lại con bé làm gì có khí chất như chị được. Đi đi chị, La Hoàng cười khổ. Sao mà dù vị đội trưởng xinh đẹp này lại khó hơn cả lên trời thế? Mấy đứa còn lại trong tổ cũng phấn khích cổ vũ. Được rồi, chị đi là được chứ gì. Nhắn cho chị địa điểm và thời gian. Chị sẽ tự đến đó. Chị về trước đây nhé. Tiểu Tân với La Hoàng ở lại trực thì nhớ để ý vào đấy. Nhân Mã đành chấp nhận. Trước khi về không yên tâm mà quay lại dặn dò rồi mới rời đi. Đang lái xe, đột nhiên trong đầu hiện lên một hình bóng rất đỗi quen thuộc. Sư tử, hiện giờ, anh đang làm gì vậy? Hết chương 62, cách chương.